Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, bọn họ lại ngoan ngoãn đã trở về. Tô Bác Lực vang vọng ở trong đại sảnh dường như tiếng sấm ở Tô Kiệt Lương đám người tai bên trong. Oanh oanh vang vọng, thật lâu không tản đi hết, Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí đã hoàn toàn bị dọa sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia bọn họ khiêu khích công kích Cát Đông Húc dĩ nhiên châu bò đến này đều không có thiên lý. Mức độ, có thể, nhưng là Kiệt Lương đã ròng rã không thể động đậy một ngày một đêm hơn nhiều. Đây nếu là lại đi sân gôn bên kia đứng cái 2 ngày 2 đêm. Cái kia chịu được sao? Hồi lâu, Tô Bác Lực thê tử nhỏ giọng hỏi, không chịu được cũng phải cho ta bị. Tô Bác Lực âm thanh lạnh lẽo mà vô tình nói, phảng phất Tô Kiệt Lương cũng không phải của hắn nhi tử giống như. Tô Bác Lực thê tử nhìn Tô Bác Lực một chút, không dám lại lên tiếng, còn đứng ngây ra đó làm gì, đem bọn họ đều lôi ra ngoài cho ta. Tô Bác Lực gặp người trong đại sảnh vẫn còn ở ngây ngốc, quát lạnh. Liền mọi người 3 chân 4 cẳng lên trước đem Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí cho giá lên đi ra. Ngoài, Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí sắc mặt tái nhợt, có thể không dám nữa xin tha. Bọn họ phách lối nữa lại vô pháp vô thiên, cũng vẫn có thể rõ ràng giống Cát Đông Húc người như vậy. Căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội. Rất nhanh, Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí 2 người một lần nữa thẳng tắp đứng ở sân gôn lối vào trên một mảnh cỏ, 2 người ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, gương mặt khổ bức, buổi tối hôm đó đã có người phát hiện Tam Thai Tông thiếu tông chủ cùng Trương Viễn thành phố. Nghiêm gia Nghiêm đại thiếu thẳng tắp đứng ở sân gôn ở ngoài bãi cỏ sự tình. Lại sau đó, buổi tối hôm đó tin tức này liền truyền ra, không ít người đều chạy đi vây xem, biết tin tức nguyên nhân Lữ Bán Tiên đám người cũng nghe được tin tức. Cũng cố ý chạy tới, nhìn thấy Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí 2 người đứng ở nơi đó. Mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào, tâm tình dâng trào, đối với Cát Đông Húc sùng bái tình quả thực liền không có cách nào hình dung. DXXCM, bọn họ lại ngoan ngoãn đã trở về, Cát tiền bối đây cũng quá trâu bò đi. Chỉ Long Võ một mặt thán phục, ta nhìn không chỉ là phải ngoan ngoãn trở về, hơn nữa theo Cát tiền bối trước nói quy củ, 2 người này chịu trừng phạt còn phải gấp bội a. Lưu Hồng nói rằng, sáng sớm ngày thứ 2, có nhiều người hơn thấy được Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí ngốc đứng ở sân gôn ở ngoài. Trên tóc, trên y phục đều là nước xương. Thậm chí Tô Kiệt Lương trên y phục còn có một đống chim cứt. Nhưng không có một vị Tam Thai Tông đệ tử dám đi giúp bọn họ lau. Bởi vì ngày hôm qua Tam Thai Tông Tông chủ cũng đã ra lệnh, không cho phép bất luận người nào bang Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí 2 người. Bằng không trực tiếp trục xuất Tam Thai Tông, rất nhiều người bắt đầu tò mò hỏi nguyên nhân. Chân chính biết tin tức nguyên nhân người cũng chỉ có Lữ Sùng Lương các thanh niên. Còn có Dương Ngân Hậu, Tam Thai Tông một ít trưởng bối, Lữ Sùng Lương đám người sớm đã bị Lữ Tinh Hải đám người nghiêm nghiêm cảnh cáo. Mỗi người đem tâm tình hưng phấn kìm trong lòng đầu, không dám lắm miệng. Còn biết không ít nội tình chính là tối hôm qua may mắn ở số 16 Lâm Hồ trước biệt thự nhìn thấy. Dương Ngân Hậu xuất thủ cái kia chút kỳ môn người trong. Những người này cũng không biết chân chính tin tức. Chỉ đại khái suy đoán hẳn là Tô Kiệt Lương bọn họ đắc tội rồi Cát Đông Húc. Mà Cát Đông Húc sư huynh nhưng là một cái phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa bối phận còn rất cao kỳ môn lão tiền bối. Lại sau đó Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí liền ăn đau khổ. Đương nhiên chuyện này hết sức rơi Tam Thai Tông mặt mũi của. Vì lẽ đó người biết cũng chính là ngầm len lén nói, không dám đến nơi tuyên dương. Bằng không nếu như để Tam Thai Tông cùng Trương Viễn thành phố Nghiêm gia biết, vậy thì kết làm oán thù, có quan hệ tất cả những thứ này, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không lại đi quan tâm. Ngày hôm qua Cát Đông Húc vẫn tĩnh dưỡng điều trị đến giờ tí kết thúc, lúc nãy chìm vào giấc ngủ, để đại não tiến nhập tự nhiên ngủ cấp độ sâu. Ngày thứ hai giờ mão, Cát Đông Húc cùng thường ngày đúng giờ rời giường, sau đó đi tới trên ban công ngồi xếp bằng tu luyện. Một bàn chân tu luyện, Cát Đông Húc liền nhận ra được trong cơ thể chân khí so với trước đây muốn tinh luyện không ít. Thức hải trong sáng, không gian cũng so với trước đây đại một chút. Hiển nhiên lực lượng tinh thần cũng tăng trưởng. Cát Đông Húc chỉ là hơi suy nghĩ, thần niệm phóng ra ngoài. Trong nháy mắt thần niệm tựa như một tấm to lớn lưới bao phủ ở Tam Thai Sơn sân gôn khách sạn. Hắn nhìn đến rồi đứng ở sân gôn bên ngoài Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí. Hắn nhìn đến rồi Lữ Sùng Lương đám người một mặt nét mặt hưng phấn. Hắn thậm chí nhìn đến rồi ở bên hồ trong bụi hoa bận rộn Tiểu Mật Phong. Ở trên cây khô bò sát con kiến. Làm thần niệm tiếp tục phóng ra ngoài, Cát Đông Húc còn nhìn đến rồi ở Cao Nhĩ Phu khách sạn ở ngoài bồi hồi Ngô Di Lỵ. Trên mặt của nàng viết đầy lo lắng cùng do dự, trong tay cầm điện thoại di động, nhiều lần muốn cầm lên đánh rồi lại buông xuống. Cát Đông Húc trong lòng run lên, mở mắt ra, vào mắt là thực tế thế giới, phất động theo gió liễu rủ, sóng biếc dập dờn hồ nhân tạo. Tất cả cùng thần niệm nhìn thấy giống như nhưng lại có chút bất đồng. Thần niệm tựa hồ có một loại càng hư huyễn trừu tượng mùi vị. Mà mắt nhìn đến nhưng càng chân thật, sắc thái càng rõ ràng. Cực hạn là nhanh chóng đột phá một loại phương pháp, nhưng chỉ có thể tình cờ vì đó, bằng không thường thường vì đó. Chỉ sợ cũng muốn đối với thân thể tạo thành không cách nào khôi phục làm thương tổn. Đứng dậy trở lại phòng tắm, vội vã rửa mặt, sau đó quay về tấm gương soi rọi, phát hiện đầu bên trái vẫn có mấy cây tóc trắng. Cát Đông Húc khóe miệng không khỏi xuất ra vẻ cười khổ, âm thầm cảm thán nhắc nhở chính mình, hơi hơi khép hạ tóc, tận lực đem cái kia mấy cây tóc trắng ẩn giấu đi. Cát Đông Húc lúc này mới ra gian phòng vừa xuống tới dưới lầu. Cát Đông Húc liền nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trong phòng khách sư huynh. Trong lòng đầu không khỏi một trận ấm áp. Sư huynh, Cát Đông Húc kêu lên. Hiện tại người thế nào rồi? Dương Ngân Hậu quan tâm hỏi. Được rồi, hơn nữa tu vi còn mơ hồ có chút đột phá. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời. Tự nhiên chi đạo mới là lâu dài ổn thỏa chi đạo. Dương Ngân Hậu sầm mặt lại nói. Sư huynh yên tâm đi, ta biết, sau đó nhất định sẽ chú ý. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu sệ mặt xuống, vội vàng cười theo nói, trọng tình trọng nghĩa là tốt, nhưng cũng phải lượng sức mà đi, có chút không thể làm trái tự nhiên quy luật sự tình. Nên buông tay hay là muốn buông tay? Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc một mặt cười bồi bộ dạng, cũng không có biện pháp lại bày sắc mặt. Nhìn Cát Đông Húc cười khổ nói, sư huynh ta hiểu được, sau đó nhất định sẽ chú ý. Cát Đông Húc tiếp tục cười theo nói, gặp Cát Đông Húc hai lần nói đều là lúc sau nhất định sẽ chú ý, mà không phải nói sau đó sẽ không. Dương Ngân Hậu liền biết mình lời này cũng chỉ có thể cho hắn gõ cái cảnh báo. Thật nếu gặp phải tình huống tương tự, phòng trừng hắn vẫn sẽ một đầu ghim tới. Nhiều lắm sẽ ở trước đó suy tính được chu đáo cẩn thận một chút. Bất quá đây chẳng phải là Dương Ngân Hậu đặc biệt yêu thích kính trọng vị này trưởng môn sư đệ. Nguyên nhân sao? Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc một mặt cười bồi vẻ mặt. Chỉ là chỉ hắn. Bất đắc dĩ lung lay đầu xoay chuyển đề tài nói. Nếu ngươi không sao rồi. Chu Đông Dục ta cũng đã gặp qua. Sáng sớm ta liền trở về Bạch Vân Sơn. Nhanh như vậy liền trở về à? Thật xa lại đây. không đi Tam Thai Sơn đi một chút không? Cát Đông Húc khá cảm thấy ngoài ý muốn nói. Tam Thai Sơn ta trước kia đã tới vài chuyến. Khi đó phong cảnh so với hiện tại đẹp hơn nhiều. Dương Ngân Hậu cảm khái nói. Mắt bên trong toát ra một vệt hồi ức vẻ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.